Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 126 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ tìm người bắt Trần Bình tới, đến lúc đó ném vào nhà ông là được. Ông cần phải chịu trách nhiệm điều tra chân tướng rõ ràng của việc này, bằng không chúng ta coi như uổng phí tâm tư. Lời nói này của Lâm Phi Dương cực kỳ đơn giản, trong lòng Loan Xuyên Xà cũng không nhịn được liếc mắt. Đương nhiên tôi biết, trong lòng tôi còn sốt ruột hơn anh nhiều. Nói xong, anh ta liền tiếp tục nghiên cứu thanh đao mổ heo, mặc dù thanh đao này đã khôi phục như thường, nhưng trong lòng ông ta vẫn cực kỳ rung động như cũ. Nhìn thấy dáng vẻ bỉ ổi của Loan Xuyên Xa, Lâm Phi Dương cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nữa. Anh ta lập tức quay người rời khỏi nhà Loan Xuyên Xa, tranh thủ đến liên hệ Lăng Vân Tiêu. Tuy quan hệ của anh ta và Lăng Vân Tiêu không phải quá tốt, nhưng là một người có quyền lực chế cao vô thượng, anh ta hoàn toàn có thể ra lệnh cho đối phương. Lúc này, Lăng Vân Tiêu đang nghĩ xem nên xử lý Lâm Phi Dương như nào. Không ngờ Lâm Phi Dương lại tự mình tìm tới cửa. Lăng Vân Tiêu, tiếp theo đây có chuyện cực kỳ quan trọng, cần anh đi hoàn thành. Đi tới nhà Lăng Vân Tiêu, anh ta nhanh chóng nói yêu cầu của mình ra. Anh đi tới nhà một người tên Trần Bình, bắt cóc anh ta, sau đó đưa đến nhà Loan Xuyên Xa. Chuyện cụ thể anh không cần để ý, chuyện này là do Hoàng thượng tự mình phê chuẩn, bởi vì hành động bí mật cho nên không có văn bản gì ban ra cả. Lâm Phi Dương dùng chiêu này đã sớm thành thần. Anh ta lạnh lùng lên tiếng, yêu cầu đối phương nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu Lăng Vân Tiêu muốn từ chối, nhưng không ngờ lại nghe được tên của Trần Bình. Trần Bình? Lăng Vân Tiêu có hơi nghi hoặc, nhíu mày một chút. Anh không biết vì sao đối phương lại đột nhiên ra tay với Trần Bình. Mặc dù Lăng Vân Tiêu rất rõ ràng Loan Xuyên Xa có mâu thuẫn với Trần Bình, nhưng theo lý thì mâu thuẫn cá nhân không nên đổ lên đầu mình mới đúng chứ. Nghe nói vậy, Lâm Phi Dương gật đầu. Anh ta lấy từ trong ngực áo ra một bức chân dung, vẽ hình dạng của Trần Bình. Bản lĩnh vẽ tranh của anh ta không tính là tệ, 2-3 lần cũng vẽ Trần Bình trên giấy. Lăng Vân Tiêu cầm bức chân dung này, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không ngờ Trần Bình mà đối phương nói lại thực sự là lão đại của anh ta. Nhìn thấy sắc mặt Lăng Vân Tiêu càng thêm khó coi như vậy, Lâm Phi Dương cũng có chút bất mãn. Chuyện này anh nhất định phải hoàn thành, thực lực của người này không tính là rất mạnh, tôi tin với năng lực của anh thì có thể giải quyết được. Lâm Phi Dương không nhịn được lén tán dương Lăng Vân Tiêu một câu. Mặc dù anh ta biết Lăng Vân Tiêu chắc chắn không đấu lại đối phương được, nhưng vẫn cần cho lời cổ vũ. Nghe vậy, trong lòng Lăng Vân Tiêu thầm bĩu môi một cái. Cái tên này chẳng lẽ không biết lão đại nhà mình gần như vô địch thiên hạ sao? Có điều Lăng Vân Tiêu cũng không có thể hiện quá mức kiêu ngạo, chỉ nhận lấy tranh chân dung, yên lặng gật đầu, bắt đầu tự mình nướng thịt ăn giống như ngày thường. Nhìn thấy Lăng Vân Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ này, Lâm Phi Dương cũng không lãng phí thời gian, quay đầu bước đi. Trước khi đi, nhìn thấy dáng vẻ đang nướng thịt của Lăng Vân Tiêu, anh ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng có công phu tốt như vậy lại không nguyện ý đứng đội, ngược lại ở trong sân nhà cô đơn nướng thịt. Tuổi quá trẻ làm gì không làm, cứ đòi là một con cá ướp muối. Mà Lăng Vân Tiêu sau khi nhìn thấy đối phương ra về thì lập tức tắt bếp than, cầm bước chân dung thông qua cửa sau đến nhà Trần Bình. Anh ta cũng không muốn lãng phí thời gian với đối phương. Cái tên Lâm Phi Dương này rõ ràng có thâm thù đại hận với Trần Bình. Bây giờ đột nhiên tìm mình tới đối phó với Trần Bình, vừa nhìn liền biết có mục đích xấu. Lăng Vân Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Trần Bình, đồng thời hốt hoảng chạy vào trong phòng Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang rảnh rỗi, không ngờ đột nhiên có người rơi từ trên trời xuống. Lão đại, lão đại, không xong rồi, có người muốn chơi anh. Nghe lời nói thổ lỗ của đối phương, Trần Bình cảm thấy có chút cạn lời. Tuổi còn nhỏ thì nên ăn nói văn minh một chút. Giọng nói của Lăng Vân Tiêu không nhỏ, Sư Trấn Thiên đang lắc lư vào cửa, đương nhiên cũng nghe được. Sư Trấn Thiên lập tức bu lại, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn đối phương. Đã xảy ra chuyện gì? Sư Trần Thiên còn tò mò chuyện này hơn bất kỳ kẻ nào. Không xong rồi, Lương Phi Dương muốn bắt cóc anh lại, còn muốn tôi dẫn anh tới nhà Loan Xuyên ra, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Long Vân Tiêu một hơi nói ra hết mọi việc. Sau khi nói xong, anh ta lập tức uống một ngụm trà lớn. Lần này chạy tới đây đã tốn rất nhiều sức lực của anh ta. Thấy dáng vẻ đối phương, Sư Trần Thiên cũng tốt bụng đưa cho anh ta một viên đan dược. Nào nào nào, uống đi, khôi phục chút thể lực của cậu. Nghe vậy, Long Vân Tiêu cảm động không thôi. Anh ta không ngờ Sư Trần Thiên sẽ đưa cho mình một viên đan dược. Cảm ơn vô cùng. Long Vân Tiêu lập tức nuốt xuống, đồng thời hài lòng ngồi một bên. Anh ta lấy trong ngực áo ra bức chân dung của Trần Bình rồi đặt lên bàn. Đây là Lâm Phi Dương cho tôi, anh ta bảo tôi nhất định phải bắt anh lại. Sư Trần Thiên nghe nói vậy thì lập tức nhìn thoáng qua bức chân dung. Anh đừng nói, cái tên này vẽ khá tốt, cũng có mấy phần giống, có điều cái loại cảm giác ba khí kia thì không vẽ ra được, tôi cảm thấy còn kém một chút. Thấy bức tranh, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được ở một bên soi mói. Nghe vậy, Trần Bình liền bất đắc dĩ cười. Được rồi, đừng nói mấy cái này. Nếu Lâm Phi Dương đã muốn bắt trói tôi lại, vậy thì tôi đi theo cậu là được. Chúng ta cùng đi làm rõ bí mật của bọn họ. Trong lòng Trần Bình khẳng định, Loan Xuyên Sa và Lâm Phi Dương không có lớn gan như vậy. Hơn phân nửa là sau lưng bọn họ có thế lực nào đó chèo chống. Trần Bình cũng cảm thấy tò mò. Anh muốn biết mắt nhìn người của ai tốt thế lại nhìn chúng mình. Lão đại, anh thật sự muốn lấy thân mạo hiểm à? Gần đây tôi cứ cảm giác cái tên Lâm Phi Dương kia có chút bất thường, hình như anh ta cấu kết với rất nhiều người, những người này cho tôi cảm giác không nói lên lời. Lăng Vân Tiêu có chút muốn nói lại thôi, gần đây xảy ra nhiều chuyện, có điều trong quá trình điều tra tạm thời không tìm được chứng cứ xác thực. Không sao, cậu phải tin tưởng lão đại của cậu, trên thế giới này không có việc gì lão đại cậu không giải quyết được, đúng không? Sư Trần Thiên ở bên cạnh không nhịn được, đang do dự liệu có bại trận không. Chuyện quyết định vậy đi, cậu tìm cơ hội dẫn lão đại của chúng ta đi, tôi cũng muốn xem là ai kiêu căng như vậy dám ra tay với lão đại của chúng ta. Trần Bình còn chưa kịp nói, Sư Trần Thiên đã ra quyết định. Thấy ánh mắt kiên định của Trần Bình, Lăng Vân Tiêu cũng gật đầu. Vậy thì cũng được. Lăng Vân Tiêu cũng muốn nhanh chóng giải quyết việc này, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm ra thế lực đứng sau Lâm Phi Dương rốt cuộc là ai. Đúng rồi, gần đây tôi nghe nói Kiếm Vân Tông rất không an phận. Lăng Vân Tiêu không nhịn được nhỏ giọng nói. Anh ta cũng sợ sẽ có người tai phách mạch rừng của Kiếm Vân Tông quanh đây. Người cậu nói là mấy kẻ lập trạm cản người ở cổng thành sao? Trần Minh cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Lăng Vân Tiêu gật đầu. Tôi không biết bọn họ tìm ai, với cả người nói bọn họ còn xảy ra tranh chấp với người ta ở cổng thành, còn giết một người mổ heo, chuyện cụ thể thì tôi không rõ. Lăng Vân Tiêu cũng cực kỳ bất mãn với chuyện này, mặc dù anh ta chẳng có quan hệ gì với người mổ heo kia, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nghe nói có người cầm đao mổ heo, thợ mổ heo muốn lấy lại đồ thì liền trực tiếp bị tên đó giết chết. Anh nói coi, sao mà không tức cho nổi. Nói đến đây, Lăng Vân Tiêu cực kỳ căm phẫn đập bàn. Những người của tông môn này đúng là quá kiêu căng ngạo mạn, bọn họ không hề có ý thu tay lại. Rõ ràng hoàng thành đã loạn đến thế này rồi, bọn họ còn gây ra thêm nhiều việc linh tinh vớ vẩn. Nghe vậy, Sư Trần Thiên ở bên cạnh cũng lộ vẻ mặt buồn cười. Làm cái đuôi của Trần Bình, anh ta biết rất nhiều chuyện. Thấy được nụ cười này của Sư Trần Thiên, Lăng Vân Tiêu có chút không hiểu. Chẳng lẽ mọi người có cái nhìn khác với chuyện này sao? Lăng Vân Tiêu tò mò lên tiếng. Trần Minh gật đầu, ra hiệu bảo Sư Trần Thiên nói ra mọi việc. Sư Trần Thiên ho khan một tiếng, không nhịn được, bắt đầu vui vẻ nói ra toàn bộ câu chuyện. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng bọn họ muốn tìm ai gây phiền phức chứ, thì ra là tìm lão đại. Trần Minh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc đối với chuyện của người mổ heo kia. Đúng là anh biến thanh đao giết heo bình thường thành một thanh linh khí, có điều anh không hề nghĩ tới thợ mổ heo sẽ vì chuyện này mà bị giết. Nghe nói là đại sư huynh của Kiếm Vân Tông giết chết, có điều chuyện này có chút thần bí, cho nên vẫn luôn bị người ta giấu giếm, rất nhiều người đều không biết rõ việc này. Trần Bình cũng không ngờ chuyện này lại liên quan đến Khương Tư Phong. Có điều khi tiếp xúc với Khương Tư Phong, anh đã nhận ra tính cách của đối phương có điểm lạ. Mặc dù nhìn bề ngoài Khương Tư Phong có khí chất trang nghiêm, nhưng trên thực tế là người khó chung đụng. Trần Bình quyết định nhất định phải báo thù cho người mổ heo. Đến nhà thợ mổ heo một chút, xem như tôi nói lời xin lỗi với bọn họ. Mặc dù chuyện này không liên quan tới Trần Bình, nhưng trong lòng anh vẫn có chút áy náy. Lăng Vân Tiêu gật đầu, anh ta cũng sớm đi hoàn thành việc này. Thật ra Lăng Vân Tiêu là một người cực kỳ hiền lành, thấy người khác gặp khó khăn, anh ta đều cảm thấy có chút bất mãn. Cho nên Lăng Vân Tiêu cực kỳ chán ghét Kiếm Vân Tông. Mọi chuyện đều cần phải đối mặt, chính Kiếm Vân Tông tới chỗ chúng ta tìm phiền phức chứ. Sư Trần Thiên cũng khó chịu, không ngờ người của tông môn này lại to gan thế. Trần Bình thì lắc đầu bất đắc dĩ. Có khả năng chuyện không phải như chúng ta tưởng tượng, người của tông môn này không phải cảm thấy hứng thú với tôi, mà là phương pháp biến thanh đao mổ heo thành linh khí trong tay tôi. Trần Bình như người tỉnh mộng, mấy người ở đây cũng không nhịn được mà kinh ngạc, bọn họ cảm thấy Trần Bình nói rất có lý. Anh nói đúng, nhất định bọn họ vì điều này mà tới, đã thế thì chúng ta diễn cho bọn họ xem một trò hay. Lăng Vân Tiêu không nhịn được, cười tủm tỉm nói, anh ta đã nghĩ tới vô số biện pháp đối phó với cái tông môn này. Tôi đang có ý này. Ý nghĩ của hai người nhanh chóng bắt nhịp với nhau, mọi người nhanh chóng định ra một loạt các kế hoạch. Không bao lâu sau, Trần Bình bị dây thừng trói, lập tức chuyển tới trong phủ Loan Xuyên Sa. Sư Trần Thiên lén lút theo sau, có chút cảnh giác quan sát xung quanh. Là một con yêu thú, anh ta có năng lực che giấu bản thân cực mạnh. Mặc dù Sư Trần Thiên không có gì sợ hãi, nhưng anh ta cũng lo Kiếm Vân Tông sẽ phái cao thủ gì tới. Trần Bình được đi đầu dẫn vào trong phòng là Loan Xuyên Sa đã chuẩn bị. Lăng Vân Tiêu cũng lạnh lùng nhìn cái tên buồn nôn kia. Ông lão này không có danh tiếng tốt gì. Lăng Vân Tiêu là một người nhiều chuyện, cho nên đương nhiên biết rõ ràng. Tôi đã đưa người tới rồi, còn có chuyện gì nữa không? Anh ta cực kỳ chán ghét Loan Xuyên Sa, cho nên thái độ cũng trở thành không tốt. Cảm nhận được cái thái độ kiêu ngạo của đối phương, Loan Xuyên Sa chỉ hận không thể đánh cho cái tên này một trận. Nhưng giờ nghĩ đối phương là tay chân của mình, lão nhịn xuống sự khó chịu trong lòng. Dù nói thế nào, Lăng Vân Tiêu cùng mình là người chung thuyền, tiếp theo còn có công dụng lớn. Không có gì. Đúng rồi, rất vui vì có thể quen biết anh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Loan Xuyên Sa mỉm cười, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhất của mình. Sư Trấn Thiên trốn trong góc, nhìn cảnh này là suýt thì cười điên. Cái tên Lăng Vân Tiêu này thảm quá, vậy mà chọc vào cái loại người này. Trần Bình cũng không nhịn được mỉm cười. Loan Xuyên Sa muốn lấy lòng Lăng Vân Tiêu, đúng là một câu chuyện ly kỳ. Thấy vẻ mặt tươi cười của Loan Xuyên Sa, Lăng Vân Tiêu chỉ cảm thấy muốn khóc. Tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Nói xong thì anh ta lập tức quay người rời đi. Nếu tiếp tục ở đây thì Lăng Vân Tiêu sẽ nôn mất. Thấy Lăng Vân Tiêu đi rồi, Loan Xuyên Sa không nói gì thêm, lập tức lấy ngọc truyền tin gọi cho Khương Tư Phong. Lão ta không ngờ Lăng Vân Tiêu lại dùng tốc độ nhanh thế này bắt được Trần Bình. Nếu mình có thể hỏi bí mật đó ra, vậy thực lực sẽ nâng cao một bước. Lão ta không tin vào thủ đoạn thẩm vấn của mình, vẫn cần giao Trần Bình cho người có chuyên môn mới là cách giải quyết tốt nhất. Trần Bình cứ nằm trên giường không nhúc nhích, nhìn có vẻ như bị choáng rồi. Anh nhất định phải phối hợp, tôi sẽ không để cho anh đau quá đâu. Loan Xuyên Sa cười tủm tỉm nhìn Trần Bình. Trần Bình thông qua linh thức của mình đương nhiên có thể cảm nhận được tất cả. Anh không nhịn được, cả người run lên. Cái tên này chẳng lẽ chính là tên biến thái trong truyền thuyết à? Trước khi Trần Bình có thời gian suy nghĩ, Khương Tư Phong đã tới đây rồi. Vốn dĩ Kiếm Vân Tông cách đó không xa, cộng thêm Khương Tư Phong cố ý vội vã đến nhà của Loan Xuyên Sa. Không ngờ ông làm việc nhanh thế, vậy mà đã bắt được Trần Bình rồi. Khương Tư Phong có chút rửa mắt mà nhìn Loan Xuyên Sa. Cái tên này mặc dù thực lực chẳng ra sao, nhưng hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy hứng thú với những vật này mà. Khương Tư Phong căn bản không để ý tới dáng vẻ khoác lác của đối phương, trực tiếp đi lên trước, lấy miếng vải đen trên đầu Trần Bình xuống. Trần Bình cũng ung dung tỉnh lại, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước mặt. Hay lắm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khương Tư Phong từ trên cao nhìn xuống nói, dáng vẻ đắc ý vô cùng. Anh ta vẫn có bất mãn ít nhiều với Trần Bình. Cái tên Trần Bình này thực sự quá đẹp trai, riêng điểm này cũng làm cho anh ta tức điên. Hơn nữa, đối phương còn có năng lực lợi hại như vậy, còn biến vũ khí thường thành linh khí, lại càng làm anh ta bất mãn hơn. Tôi cũng không muốn gặp anh, Trần Bình không vui nói. Đúng lúc này, ngọc truyền tin của anh ta vang lên. Khương Tư Phong có chút cảnh giác muốn trốn đi. Nghe đơn giản nội dung của ngọc truyền tin, Loan Xuyên Sa đương nhiên không để ý. Lão ta còn đang dương dương tự đắc ở một bên nhìn Trần Bình nữa. Mà Trần Bình cũng nghe được âm thanh trong ngọc truyền tin của Khương Tư Phong. Anh ở đâu? Không thì em tới tìm anh. Khương Tư Phong xoắn xuýt một phen, nói vị trí của mình cho đối phương biết. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta trực tiếp ra lệnh cho Loan Xuyên Sa thu dọn nơi này một chút. Dọn chỗ ở của ông đi, em gái tôi sắp tới rồi. Nghe vậy, Loan Xuyên Sa không có bất mãn gì cả. Dù sao em gái người ta tới, Loan Xuyên Sa vẫn luôn hoan nghênh người đẹp. Gần đây, lão ta lại nghiên cứu vài biện pháp cải lão hoàn đồng. Nếu thành công, lão sẽ có thể theo đuổi người đẹp. Cho nên lão ta rất quan tâm cô em gái này của Khương Tư Phong. Khương Tư Phong đương nhiên không để ý tới ánh mắt của đối phương. Anh ta chỉ huy Loan Xuyên Xá dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, thì nhanh chóng ra ngoài đón một cô gái. Dáng dấp cô gái này không tệ, mang theo mạng che mặt mà vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp bên trong. Với cả dáng người cũng khiến cho người ta liên tục quay đầu. Cái tên biến thái Loan Xuyên Xá này sớm đã yêu thích đối phương. Thiếu nữ này nhìn Loan Xuyên Xá thì lộ ra vẻ mặt chán ghét. Không có ai thích bị loại ánh mắt biến thái này nhìn chằm chằm vào. Loan Xuyên Xá là một kẻ không biết xấu hổ, lão luôn luôn khi thắng khi bại. Dù sao người ta cũng là em gái của Khương Tư Phong, thái độ kiêu ngạo cũng là nên có. Anh, kẻ mà anh nói lợi hại chính là tên này sao? Thiếu nữ có chút tò mò hỏi. Nghe vậy Khương Tư Phong gật đầu. Cô gái tên Vân Doanh Doanh là một thánh nữ trong tông môn, địa vị của Vân Doanh Doanh tuyệt đối không tầm thường, ngay cả Khương Tư Phong cũng phải dỗ dành nuông chiều. Trên thực tế, hai người không phải anh em ruột, chỉ là Khương Tư Phong thông qua hình tượng tuyệt vời của mình được đối phương nhận là anh trai thôi. Khương Tư Phong tin một ngày mình có thể thu phục được trái tim của thánh nữ. Lần này anh ta trở lại tông môn thì không nhịn được nói tin này cho thánh nữ Vân Doanh Doanh. Vân Doanh Doanh đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú với việc này, cho nên thỉnh thoảng đều hỏi Khương Tư Phong. Lần này Khương Tư Phong muốn khoe khoang năng lực của mình, cho nên mới bảo Vân Doanh Doanh tới. Anh ta tin không bao lâu nữa mình có thể có được Vân Doanh Doanh. Trong tông môn, đại sư huynh có thực lực mạnh lại ở chung với thanh nữ, đơn giản đúng là một câu chuyện quá đẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta vô cùng kiêu ngạo. Người này chính là kẻ nắm giữ bí mật, nếu như anh ta mở miệng, chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Khương Tư Phong đắc ý chỉ vào Trần Bình, ánh mắt anh ta lóe lên tia sát ý. Nếu như Trần Bình không nói, vậy anh ta sẽ chém Trần Bình thành nghìn mảnh. Tên nhóc, tốt nhất là nói ra bí mật đi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đương nhiên, nếu cậu bằng lòng phối hợp, tôi sẽ cho cậu cơ hội sống, hơn nữa còn có được vinh hoa phú quý. Khương Tư Phong hài lòng nhìn Trần Bình. Anh ta cảm thấy lý do này của mình không tệ, không chỉ thể hiện uy lực của mình, thậm chí còn cho người ta cảm giác mình là người hiền lành. Tin rằng mình cố gắng, nhất định có thể để Vân Doanh Doanh động lòng. Vân Doanh Doanh lại chẳng để ý những thứ này. Lúc này, Vân Doanh Doanh bị chàng trai vô cùng đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Vân Doanh Doanh vốn là người coi trọng giá trị nhan sắc, bình thường rất thích đi chung với Khương Tư Phong, cũng đơn giản vì Khương Tư Phong là người đàn ông đẹp mắt nhất. Có điều, ngoại trừ coi trọng gương mặt, Vân Doanh Doanh cũng rất coi trọng thực lực cá nhân. Về các phương diện điều kiện, rõ ràng Khương Tư Phong vô cùng thích hợp, cho nên Vân Doanh Doanh mới có thể lui tới. Vân Doanh Doanh không ngờ đột nhiên thấy một người khác đẹp trai thế này, trong nháy mắt bản thân có chút khác thường. Nếu như người này có năng lực biến vũ khí thường thành linh khí, vậy Vân Doanh Doanh cực kỳ để ý đối phương. Khương Tư Phong cũng không chú ý tới ánh mắt thay đổi của đối phương, chỉ thao thao bất tuyệt lộ ra vẻ nhân từ của mình. Ý của anh là nếu như tôi nói với anh những điều này, anh sẽ thả tôi đi? Trần Bình không nhịn được chất vấn một câu. Nghe vậy Khương Tư Phong gật đầu. Anh ta không ngờ Trần Bình lại nói ra lời này. Anh ta cho là Trần Bình sẽ trực tiếp đồng ý hoặc là trực tiếp nhục mạ mình dừng lại. Đến lúc đó, anh ta lại có thể có cơ hội thể hiện sự độ lượng của mình. Kết quả không ngờ, Trần Bình lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Tôi... đương nhiên tôi có thể đồng ý với cậu. Quân tử một lời đã định. Nếu cậu bằng lòng nói bí mật ra, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cuộc sống sau này của cậu. Khương Tư Phong mỉm cười, nhìn thì hiền lành nho nhã, ngay cả Trần Bình cũng suýt bị dáng vẻ này của anh ta lừa. Nếu như vậy thì sao anh còn giết người mổ heo ở cổng thành chứ? Trần Bình không nhịn được nói, lần này anh chính vì muốn đòi công đạo cho thợ mổ heo. Đối phương tự nhiên giết chết người ta, đây coi là gì? Mặc dù Trần Bình cũng từng giết người, nhưng mà người anh giết trên cơ bản đều là loại cực kỳ gian ác, trước giờ đều không lạm sát người vô tội. Người vô tội như thợ mổ heo này, anh luôn luôn không bao giờ ra tay. Khương Tư Phong không ngờ Trần Bình lại nói ra những lời này, lập tức ngây cả người. Anh ta có hơi hốt hoảng, nhìn thoáng qua Vân Doanh Doanh, chỉ sợ đối phương sẽ truy vấn chuyện này. Bây giờ toàn bộ tâm tư của Vân Doanh Doanh đều tập trung vào Trần Bình. Đương nhiên thấy hỏi chuyện này, trong lòng Vân Doanh Doanh còn cảm thấy hứng thú. Lúc đầu hình tượng của Khương Tư Phong trong lòng Vân Doanh Doanh là cực kỳ chính nghĩa. Nếu như Khương Tư Phong có chút hành động không tốt, vậy thì sẽ bị hạ thấp hình tượng. Cậu nói gì vậy? Thợ mổ heo cái gì? Tôi không biết cậu đang làm nhảm cái gì nữa. Tôi nghi ngờ tinh thần của người này có vấn đề rồi. Khương Tư Phong bất mãn nói. Lúc này Loan Xuyên Xa cũng không nhịn được lên tiếng. Lão hoàn toàn không biết giữa hai người có tranh chấp gì. Lão cũng không cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Khương Tư Phong. Đương nhiên tôi cũng biết việc này. Không phải chỉ là giết một tên mổ heo thôi sao? Sư huynh Khương Tư Phong của chúng ta rất lợi hại. Người ta là đại sư huynh của tông môn. Giết một người thì làm sao? Dựa vào thân phận của anh ta, cho dù giết hết toàn bộ hoàng thành thì cũng chẳng sao cả. Với cả, trước đó tôi còn chứng kiến người ta ra tay, phất một cái là giết chết vô số điều dân. Vì muốn lấy lòng Khương Tư Phong, Loan Xuyên Xa còn cố ý thổi phồng dáng vẻ lợi hại của Khương Tư Phong. Chính vì muốn làm nổi bật thân phận của anh ta. Hai câu trước là thật, còn câu cuối là lão ta nói lung tung. Chẳng qua Loan Xuyên Sa cảm thấy nói vậy nhất định sẽ có thể nâng cao địa vị của Loan Xuyên Sa lên một bước. Nghe vậy, Khương Tư Phong hoàn toàn điên rồi. Anh ta không ngờ Loan Xuyên Sa lại đột nhiên nhúng tay vào. Lúc này, Loan Xuyên Sa chỉ cảm thấy rất đắc ý, cho là mình thành công hỗ trợ Khương Tư Phong. Vân Doanh Doanh đứng ở một bên, biểu cảm cũng có chút khó coi. Tuy Vân Doanh Doanh là một người coi trọng giá trị nhan sắc, nhưng cô ta còn coi trọng nhân phẩm hơn. Nếu như đối phương là dạng người này, vậy Vân Doanh Doanh chung quy là không hài lòng. Mặc dù Kiếm Vân Tông là một tông môn lớn, bình thường có đủ các loại chuyện cầu thả, nhưng Vân Doanh Doanh không rõ ràng những chuyện này. Cô ta luôn ở trong phòng mình tu hành, căn bản không để ý tới. Bây giờ biết được, tâm trạng của cô ta không còn tốt nữa. Anh Khương Tư Phong, anh nói cho em biết, chuyện này là thật hay giả? Vân Doanh Doanh nghiêm túc hỏi. Khương Tư Phong muốn lên tiếng giải thích, Trần Bình lại nhanh hơn chen vào. Đương nhiên là thật rồi, cô không tin thì ra ngoài hỏi thăm xem. Có điều con người Khương Tư Phong lợi hại, anh ta làm sẽ không chịu nhận đâu, còn đổ lỗi cho người khác cơ. Cái tên Loan Xuyên Sa này là một đồng đội trung thực của anh ta, người cùng đội đã nói vậy rồi, mà cô còn cảm thấy là giả. Trần Bình hùng hổ lên tiếng, làm cho Khương Tư Phong lập tức hết lời phản bác. Vân Doanh Doanh nghe vậy thì tức điên. Không ngờ anh Khương Tư Phong lại là người như vậy, em thực sự nhìn nhầm anh rồi. Vân Doanh Doanh bất đắc dĩ thở dài, lập tức đi tới bên cạnh Trần Bình, cởi trói cho anh. Anh yên tâm, chỉ cần anh nguyện ý nói chuyện này ra, tôi nhất định sẽ tha cho anh. Dáng vẻ Vân Doanh Doanh nhìn cực kỳ dịu dàng, với cả có vẻ như là dễ nói chuyện. Trần Bình cũng bị hành động này của cô ta làm cho hoang mang. Không biết vì sao người này ở Kiếm Vân Tông mà lại hiền lành thế. Theo lý mà nói, Kiếm Vân Tông phải là một đám rác rưởi mới đúng, nhưng hình như Vân Doanh Doanh có chút khác biệt. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt nạt anh. Vân Doanh Doanh ẩn ý đưa tình nhìn Trần Bình, đáy mắt đã lóe lên vẻ sùng bái và mê đắm. Khương Tư Phong đưa sau thấy vậy. Khương Tư Phong đứng sau thấy vậy, cả người tức đến phát run. Mình hao tổn nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới kéo lại khoảng cách giữa Vân Doanh Doanh, có thể làm anh em. Nhưng không ngờ, Trần Bình chỉ nói mấy câu đã công phá mối quan hệ của bọn họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, Vân Doanh Doanh như vừa gặp đã yêu Trần Bình, thái độ với Trần Bình cũng rất tốt. Loan Xuyên Xa ở bên cạnh ghen ghét nhìn Trần Bình, không ngờ nhân duyên của Trần Bình lại tốt thế. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến suy nghĩ muốn theo đuổi các em gái xinh đẹp của Loan Xuyên Xa. Tôi nói cũng được, nhưng mà Khương Tư Phong nhất định sẽ giết chết tôi. Trước đó anh ta đã cảnh cáo, nói nhất định sẽ giết tôi rồi. Trần Bình thấy dáng vẻ của Khương Tư Phong thì không nhịn được, cười ha ha trong lòng. Anh cũng bắt đầu diễn kịch trêu tức. Vân Doanh Doanh không ngờ anh Khương Tư Phong của mình lại là loại người này, lập tức tức giận không thôi. Anh Khương Tư Phong, xem ra trước kia em nhìn nhầm anh rồi, ngay cả một người vô tội mà anh cũng không tha. Về em sẽ báo cáo tình huống cho tông chủ. Lời này của Vân Doanh Doanh đúng là giết người không sao. Khương Tư Phong không ngờ Vân Doanh Doanh còn đi tố cáo. Đừng mà em gái, em đừng để bị kẻ gian lừa lọc. Người này cố ý châm ngòi ly gián hai ta thôi. Cậu ta tưởng mình đạt được rồi, nhưng thực tế không phải như vậy. Khương Tư Phong bất lực giải thích. Trần Bình nhanh chóng được cởi dây thừng ra, ngồi ở bên cạnh, hài lòng nhấm ngụm trà Vân Doanh Doanh vừa rót cho. Đương nhiên là tôi có cách biến vũ khí bình thường thành linh khí. Có điều tôi muốn tiến hành giao dịch với các người. Đương nhiên, Trần Bình thừa nhận tất cả. Anh cảm thấy những chuyện này chẳng có gì hay mà giấu giếm. Với cả anh cũng muốn dò xét con át chủ bài của Kiếm Vân Tông. Đi tới đây rồi thì phải biết rõ ràng bí mật trong đó mới được. Anh muốn giải quyết tất cả nguy cơ có thể xuất hiện, như vậy mới có thể yên tâm dẫn người nhà đi. Nghe vậy, Vân Doanh Doanh cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Không biết anh muốn tiến hành trao đổi cái gì với chúng tôi? Loan Xuyên Sa và Khương Tư Phong đứng ở một bên, nghe Trần Bình thực sự có cách. Trong nháy mắt liền kích động, hai người họ liếc nhìn nhau một cái, thậm chí đã muốn giết người. Nếu Trần Bình nói ra phương pháp, bọn họ nhất định sẽ giết chết Trần Bình. Tôi không biết anh muốn dùng cái gì trao đổi với chúng tôi, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, thứ đồ này của tôi cực kỳ quý giá, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Trần Bình bất mãn nói, dường như trong lòng rất có thành kiến với việc Khương Tư Phong bắt cóc mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 126 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.